Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, rất hạnh phúc, rất ngọt ngào tương đương. Cho Nhan Băng Tuyết sau khi kiểm tra xong, phát hiện trên người nàng không có có thụ thương, chỉ là trên mặt có một ít bùn. Hắn nắm Nhan Băng Tuyết về tới phòng ngủ chính bên trong. Sau đó cho nàng tỉ mỉ lau mặt. Nhan Băng Tuyết cũng từ dạng này cưng chiều ôn nhu bên trong. Thời gian dần trôi qua, trên mặt nổi lên nụ cười. Không có lại cảm thấy vừa mới sự kiện kia có bao nhiêu mất thể diện. Ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là thuộc về mình cùng lão công chuyện thú vị để cho nàng biết. Nàng ưa thích Tô Trần. Tô Trần cũng rất quan tâm nàng, thật tốt tương đương, thật ngọt ngào tương đương. Cái này tiểu ô long để cho nàng cùng Tô Trần cảm tình tốt hơn tương đương. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sáng sớm trước tiên đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa đến nhà trẻ. Sau đó liền trở lại đón Tô cha Tô mẹ cùng đi trung tâm mua sắm. Tô cha Tô mẹ ban đầu vốn không muốn đi, nhưng là nhi tử cùng con dâu đều đã mời tốt giả. Bọn họ cặp vợ chồng già cũng liền không có từ chối nữa. Ngồi tại nhi tử xe mới phía trên, Tô cha cùng Tô mẹ nó tâm tình đều rất kích động. Đây chính là bọn họ lần thứ nhất ngồi nhi tử mua xe đâu. Tương đương thật tốt, dễ chịu vừa tức phái tương đương. Nhan Băng Tuyết hướng dẫn chính là Trung Hải tốt nhất trung tâm mua sắm. Chung quanh cũng là CBD, cao ốc san sát. Tô cha lúc xuống xe nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần khác tâm tình. Thoáng qua tức thì, Tô mẹ ngược lại là rất ngạc nhiên. Nhìn lấy tầng 6 lầu cửa hàng lớn, nhịn không được cảm thán nói. Lão Tô, cái này Trung Hải trung tâm mua sắm là thật đại nha. Chúng ta nơi đó trung tâm mua sắm, cũng liền 3 tầng lầu, mà lại diện tích chỉ có nơi này 1/5. Thì như thế, còn có chút cửa hàng là trống không đây này tương đương, lớn như vậy trung tâm mua sắm. Bên trong đến có bao nhiêu cửa hàng nha? Có nhiều như vậy cửa hàng sao? Tô cha vừa cười vừa nói. Lão bà, nơi này là Trung Hải. Ngươi cho rằng cùng chúng ta cái kia huyện thành nhỏ giống như nha? Nhiều người ở đây, mà lại kẻ có tiền cũng nhiều. Liền xem như mở lớn hơn nữa trung tâm mua sắm, cũng không cần lo lắng không có lưu lượng khách vấn đề. Vậy trong này trung tâm mua sắm có phải hay không so chúng ta đồ nơi đó bán được quý nha? Tô mẹ vẫn là lo lắng vấn đề tiền. Nàng cả một đời tiết kiệm đã quen. Hiện tại mặc dù biết nhi tử kiếm được tiền, con dâu nhà cũng siêu cấp có tiền, nhưng là nàng còn tiếp tục tiết kiệm qua sinh hoạt. Tô Trần ở một bên vừa cười vừa nói. Mẹ, không có việc gì tương đương, hôm nay các ngươi liền cứ nhìn. Chỉ muốn các ngươi ưa thích, còn lại cũng không cần suy tính tương đương. Tô mẹ lườm hắn một cái, cười nói. Xú tiểu tử, ngươi làm tiền của ngươi là gió lớn thổi tới nha, tương đương ngươi vất vả tiền kiếm. Cha mẹ cái nào có thể tùy ý tiêu xài. Huống hồ hiện tại ngươi đã thành gia, về sau muốn đối con dâu cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tốt, đến lúc đó còn nhiều chỗ tiêu tiền tương đương. Cha mẹ mãi mãi cũng là vì hài tử. Cho dù là bây giờ hài tử đã lớn lên thành người, có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng là trong mắt bọn hắn, vẫn là chỉ có bọn họ cung cấp nuôi dưỡng bọn nhỏ. Không cầu bọn nhỏ vì bọn họ làm cái gì. Tô Trần biết điểm này, không có nhiều cùng mụ mụ tranh luận. Chỉ nói là nói, vâng vâng vâng tương đương mẹ ta nói rất đúng. Bất quá hôm nay thế nhưng là đặc biệt thời gian nha. Hôm nay chúng ta là muốn tới mua buổi tối mặc lấy đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu y phục. Cha mẹ, hôm nay các ngươi có thể được buông ra mua. Dù sao đây chính là đại biểu cho Băng Tuyết cha mẹ đối ta ấn tượng a tương đương, nếu như các ngươi không trang điểm tốt một chút, đến lúc đó cha vợ cùng mẹ vợ chẳng phải là muốn cảm thấy ta là không có hiếu tâm nhi tử. Chính mình mua biệt thự lớn lái xe xịn, kết quả để cha mẹ qua phổ thông sinh hoạt. Nói như vậy, bọn họ chỗ nào còn sẽ yên tâm đem Băng Tuyết giao cho ta mà tương đương. Tô mẹ nghe xong lời này, nhất thời thì nghiêm chỉnh lại, lập tức nói ra, nhi tử, ta mua, ta và cha ngươi đợi chút nữa khẳng định mua một thân tốt y phục. ăn mặc thỏa thỏa thiếp thiếp. Tối nay đi gặp thông gia, muốn cho nhi tử ta chống đỡ mặt mũi tương đương. Lão Tô, ngươi hôm nay thế nào không có cạo râu? Dạng này đi gặp thông gia không tốt à? Tô cha nhìn lấy nàng thật nhanh thay đổi thái độ, cười nói, ta đây không phải ra tới mua đồ đi rất gấp sao? Quên đi, đợi chút nữa còn muốn về nhà. Ngươi yên tâm, buổi tối đi gặp thông gia trước đó, ta khẳng định thu thập thỏa đáng tương đương. Ân, đến thu thập tốt một chút, ta đợi chút nữa bằng không cũng đi cắt bỏ cái đầu phát làm kiểu tóc đi. Băng Tuyết cha mẹ là thân phận như vậy, nhìn lấy khẳng định rất yêu nhã. Chúng ta cũng không thể để thông gia cảm thấy chúng ta quá quê mùa nha. Tương đương, Tô mẹ xem ra có chút khẩn trương. Xoa xoa tay không ngừng tự hỏi chính mình hôm nay còn có thể làm những gì chuẩn bị. Bên cạnh Nhan Băng Tuyết đi tới, kéo Tô mẹ nó cánh tay nói, mẹ, ngài yên tâm đi, cha mẹ ta đều là rất hiền hòa người, mà lại đêm qua ta trở về nhà một chuyến bên trong, đã cùng bọn họ tán gẫu qua, tối hôm nay bữa tối, nhất định sẽ rất thuận lợi. Tô mẹ nghe, rất là cảm động nhìn lấy con dâu, nàng biết, con dâu nhà chỗ lấy có thể nhẹ nhàng như vậy vui sướng tiếp nhận mọi chuyện cần thiết. Con dâu ở trong đó khẳng định không thể bỏ qua công lao tương đương người một nhà tiến vào trung tâm mua sắm. Tô mẹ lần nữa bị cái này cửa hàng lớn sửa sang cho rung động đến. Đỉnh đầu đại đèn treo xa hoa quả thực không tưởng nổi. Trong trung tâm mua sắm khắp nơi đều là ánh đèn, so bên ngoài còn chói mắt hơn. Nhiều như vậy đèn, trung tâm mua sắm một ngày tiền điện đoán chừng đều cần thật nhiều tiền. Trung Hải quả nhiên là không giống nhau tương đương, Tô mẹ một đường cảm thán. Tô cha ngược lại là cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn xem nơi này nhìn xem chỗ đó, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút hoài niệm. Tô Trần cảm thấy ba ba biểu hiện có chút kỳ quái. Cha mẹ những năm này một mực tại huyện thành nhỏ đợi. Lúc trước hắn đến Trung Hải lên đại học, Tô cha Tô mẹ hỏi hắn một chút, Tô Trần nói không cần tiễn. Tô cha Tô mẹ thì thật không có tới. Theo lý mà nói, Tô cha hẳn là cũng chưa từng tới lớn như vậy trung tâm mua sắm mới đúng. Thế nhưng là cảm giác Tô cha đối chỗ như vậy không có chút nào kinh ngạc. Mà lại cũng không biết có phải hay không là Tô Trần ảo giác. Luôn cảm thấy ba ba giơ tay nhấc chân, rất có phong phạm tương đương, chẳng lẽ bọn họ lão Tô nhà ban đầu vốn là có loại khí chất này sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Nhan Băng Tuyết bồi tiếp Tô mẹ đi trước đi dạo tiệm nữ trang. Tô Trần cùng Tô cha song song đi ở phía sau. Dạo phố là nữ hài tử bẩm sinh thiên phú, không quan hệ tuổi tác, tiến vào trung tâm mua sắm. Tô mẹ trong nháy mắt thì quên vừa mới tại bên ngoài lo lắng tiêu phí vấn đề. Nhìn đến quần áo xinh đẹp, cũng cùng Nhan Băng Tuyết một dạng, nhấc không nổi cước bộ. Những y phục này thật là tốt nhìn a tương đương, Tô mẹ ánh mắt tỏa sáng nói. Nhan Băng Tuyết cười nói, mụ mụ, ngài cảm thấy đẹp mắt, chúng ta thì thử một lần. Tô mẹ lắc đầu, vẫn còn có chút e ngại. Quên đi thôi, ta cảm thấy bộ y phục này xem ra quá đẹp, ta không có cái kia khí chất a tương đương. Lời này nghe xong cũng là rất thích, mụ mụ, ta cảm thấy ngài khí chất rất tốt nha. Tương đương, ngài trước kia là làm lão sư, đều nói bụng có thi thư khí tự hoa, xem mụ mụ liền có thể đã nhìn ra, y phục này xuyên tại mụ mụ trên thân, khẳng định rất thích hợp. Mụ mụ, ngài đi thử một lần cũng không nhất định mua, không có quan hệ. Nhan Băng Tuyết miệng cùng lau mật đường giống như, quả thực muốn ngọt đến Tô mẹ trong đầu đi. Tô mẹ nhìn nàng một cái, giấu giếm vui mừng nói, vậy ta thì đi thử một lần. Sau lưng hướng dẫn mua hàng cũng nói, phu nhân, ngài đi thử một lần đi, y phục có vừa người không, chỉ có mặc lên người mới biết được nha. Tương đương, ngài nữ nhi nói rất đúng, ngài khí chất tốt đây, là tiệm chúng ta bên trong những y phục này không xứng với ngài khí chất mới đúng. Tương đương, Tô mẹ nghe xong nhất thời vui vẻ, lôi kéo Nhan Băng Tuyết cùng sau lưng bán hàng tiểu thư nói, ha ha, tương đương, ngươi thật biết nói chuyện, bất quá vị này cũng không phải nữ nhi của ta, nàng là ta con dâu nhi. Tương đương hướng dẫn mua hàng ngây ra một lúc, lập tức vừa cười vừa nói, Nguyên lai là con dâu. Phu nhân kia thật sự là có phúc khí. Ngài nhà con dâu xinh đẹp như vậy lại hiếu thuận. Ngài được nhiều vui vẻ nha tương đương. Tô mẹ gật gật đầu. Nhìn lấy Nhan Băng Tiết một mặt hạnh phúc nói. Đúng nha. Nhà ta con dâu khá tốt tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.